Cơ giáp đại lão chỉ nghĩ làm cá mặn. Chương 78, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghiêm Kha bị thái độ của tư lệnh Cố làm cho sửng sốt. Trước đó anh chưa từng gặp Cố tư lệnh mấy lần, chỉ nghe nói anh là một quân nhân thiết huyết nghiêm túc nói cười. Hôm nay nhìn thấy anh đối với Tô Dư Tiếu, anh còn tưởng rằng là lời đồn đãi sai lầm. Lúc này nhìn lại, lời đồn này thật sự không thể thật hơn. Ta và Tô Dư quen nhau lúc trước, có chút việc muốn một mình tìm cô ấy nói chuyện. Nghiêm Kha không rõ nguyên nhân, tiếp tục giải thích, sắc mặt Cố tư lệnh càng tối hơn, nói chuyện một mình, còn muốn đem ý tứ của hắn mở ra. Anh và Nghiêm Kha gặp nhau ở dưới lầu, lúc ấy còn cùng đối phương nói chuyện hai câu, cảm thấy đối phương nói chuyện nội hàm cũng không tệ lắm. Cho nên khi nhìn thấy anh và mình nhất trí bảo vệ Tô Dư bên ngoài, một lần còn có chút thưởng thức anh. Tô Dư thấy trong hai người mơ hồ xuất hiện một tia mùi thuốc súng, lập tức có chút nghi hoặc gãi gãi đầu. Cô vừa mới dành thời gian để xem quang não trong lúc nói chuyện phim cá nhân. Trên mạng hiện tại còn tạm thời không có chứng cứ liên quan đến Phó Chủ tịch Mã, thậm chí chỉ có một vài lý do bắt gió bắt bóng, bị quần chúng căm phẫn đờ, ẻ lê. N mặt đất phản bác, Cố tư lệnh, ta cũng có chút việc muốn cùng Nghiêm Bộ trưởng đàm luận một chút. Tô Dư lập tức cảm thấy có chút không đúng, lông mày hơi nhíu lại, nhìn về phía Cố tư lệnh nói. Cố tư lệnh hít sâu một hơi, trừng mắt nhìn Nghiêm Kha một cái, nhưng lại không muốn biểu hiện không độ độ trước mặt Tô Dư, lập tức hừ lạnh một tiếng, nói. Đi đi, nhớ thời gian báo bình an, ta gọi Cố Hoài đón cậu ở cổng trường. Cố tư lệnh tạm biệt, Tô Dư nhu thuận nói lời tạm biệt, đi theo Nghiêm Kha đăm chiêu xuống dưới lầu. Hai người lê, N khí cầu của Nghiêm Kha, Yan Cô ngay lập tức đóng cửa sổ, mở nút che chắn tín hiệu bên trong khí cầu và khởi động khí cầu. Tô Dư nhìn thấy hành động của Nghiêm Kha, vì bảo hiểm, lập tức cũng cởi bỏ quang não của mình. Nghiêm Kha nhìn hành động thuần thục của Tô Dư, trong mắt hiện lê. N một tia kinh ngạc, lập tức cũng đem quang não của mình cởi xuống. Trên mạng không có chứng cứ, Tô Dư nghiêng đầu hỏi, chúng ta còn chưa tìm được. Nửa người trên của Nghiêm Kha hơi ngửa ra sau, trực tiếp thừa nhận. Sau khi nhận được tin tức của anh, ta lập tức bắt đầu điều tra. Nhưng không có điều tra được chứng cứ liên quan, người phụ trách xây dựng ngôi sao nhà tù trước đó đã vì tai nạn mà qua đời. Vậy tại sao ngươi lại bắt phó chủ tịch ủy ban Mã? Tô Dư có chút khó hiểu, lúc ấy cô ấy cũng không nói với Nghiêm Kha rằng bọn họ hoài nghi Mã phó chủ tịch, không phải sao? Bởi vì trong quá trình điều tra chúng ta PS, át hiện phó chủ tịch Mã có cấu kết với người của tin. Hát đạo đoàn, Nghiêm Kha nói. Chúng ta tìm được tin tức kỳ quái mà hắn nhận được hai ngày trước khi bắt được tin. Hát đạo đoàn cùng với nội dung trò chuyện của hắn cùng con trai hắn. Những thứ này không phải là đã đủ rồi sao? Tô Dư gãi gãi mặt, vẫn không rõ. Nội dung trò chuyện là vô tì. N.S. nghe được người đối thoại kể cho ta. Tin tức kỳ quái đến bây giờ vẫn chưa tìm được địa chỉ gửi tin nhắn. Trang nội dung không thể phá giải được. Nghiêm Kha nhún nhún vai. Cho nên ngươi xem như không có chứng cứ tùy tiện bắt người. Tô Dư nhíu mày, điều này đối với cậu rất bất lợi a. Ta có thể giam giữ anh ta trong 48 giờ trước khi ta tìm thấy đủ bằng chứng. Nghiêm Kha nhìn lướt qua thời gian trên phi thuyền, hơi nghiêng đầu vân đạm phong khinh nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta xem tư liệu của cậu, cậu là cấp SSS. Sau trận đấu đó, hắn đã xem tư liệu của Tô Dư. Khi nhìn thấy đối phương ở cảng có thể dũng cảm đấu bom khách, đối với thực lực của nàng đã có một nhận thức rõ ràng. Nàng hiện tại tuyệt đối là ở trạng thái đỉnh cao cấp SSS. Tô Dư quay đầu, người muốn ta giúp ngươi tìm chứng cứ. Đây là người đầu tiên cô ấy nhìn thẳng vào khả năng của mình và tìm kiếm sự giúp đỡ của cô ấy kể từ khi cô ấy đến thế giới này. Đúng, Nghiêm Kha nói, vấn đề liên bang so với tưởng tượng của ta còn nghiêm trọng hơn. Ta tạm thời không thể tín nhiệm bất luận kẻ nào. Ta phải làm gì? Tô Dư tin, hát thần lê, N, đi tin, hát đạo đoàn nằm vùng. Nghiêm Kha nói, hắn biết yêu cầu này có thể không thể tưởng tượng nổi, nhưng hắn không hiểu sao lại cảm thấy lấy tính cách của Tô Dư nhất định sẽ đáp ứng hắn. Quả nhiên, Tô Dư gật đầu. Được, Nghiêm, Kha trong nháy mắt thả lỏng, cười nói, tính mạng thân gia của ta đã nằm trong tay ngươi, lấy uy vọ. Ân của Phó Chủ tịch Mã hiện tại ở trong dân gian, 48 giờ không tìm được chứng cứ, ta cũng chỉ có thể dẫn dắt từ chức. Tô, Dư nghe đến đây, có chút tò mò. Nếu ta không đồng ý thì sao? Vậy ta liền tự mình đi. Nghiêm Kha tùy ý nói. Ta không tin tưởng những người khác. Tin, hát thần lực của hắn tuy rằng không có Tô Dư cao, nhưng ở phương diện ngụy trang vẫn có kinh nghiệm nhất định, nếu như không phải chủ tin. Hát bên này phải có một người tọa trấn để tránh Mã phó chủ tịch ở bên trong làm cái gì. Hắn khẳng định sẽ không đem chuyện nguy hiểm như vậy giao cho người khác làm. Trạng vạng hôm nay ta sẽ phái người đi đón ngươi, giả mạo thân phận cùng vũ khí tự bảo vệ mình cho ngươi, hết thảy lấy an toàn làm trọng, tìm không thấy cũng không có việc gì, chúng ta lại nghĩ đến các con đường khác. Biết rồi, Tô Dư gật đầu, Nghiêm Kha nói xong, khí cầu cũng vừa vặn đến phía trên Đại học Quân sự Liên bang. Nhớ không nên nói chuyện này với người khác, Nghiêm Kha tùy ý dặn dò một câu, hạ cánh khí cầu xuống. Cố Hoài lúc này đã nhận được tin tức lão Cố gửi tới chờ ở cổng trường. Lúc này, hắn nhìn thấy Tô Dư từ trên khí cầu của người khác đi xuống, tiến lê. N2 bước nghênh đón, Nghiêm Kha nhìn Tô Dư tuyệt đối không trầm ổn nhảy nhót nhảy đến bên cạnh Cố Hoài. Lập tức hoàn toàn hiểu được mùi thuốc súng của Cố Tư lệnh đối với anh từ đâu mà đến. Hai người thật đúng là trai tài nữ mạo, Nghiêm Kha nói xong với Tô Dư, sau đó vươn tay ra với Cố Hoài. Lần đầu gặp mặt, ta là Nghiêm Kha. Cố Hoài biết Nghiêm Kha, lúc ấy anh cũng xem hai người làm giám khảo thi đấu, vươn tay chạm vào anh, trong lòng còn có chút bất đắc dĩ. Lão Cố mỗi ngày quan tâm cũng không lo được chính đạo. Nghiêm Kha và Cố Hoài nắm tay xong, vẻ mặt thoải mái nói. Bên kia ta còn có chút việc phải làm, đi trước, tạm biệt. Tạm biệt, hai người chỉnh tề phất phất tay với Nghiêm Kha. Nhìn khí cầu của hắn rời đi xoay người rời đi. Cố Hoài nhìn Tô Dư đi bên cạnh mình rõ ràng là vô tâm vô phế, không nhịn được, hỏi. Tổng thống bọn họ gọi cậu đi qua là vì sao? À, bọn họ cảm thấy lần này ta biểu hiện rất tốt trong trò chơi. Tin, hát cầu sụp đổ, có chút phong phạm trước kia của nguyên soái Tô Dư. Bọn họ muốn ta làm người đứng đầu, hỏi ta có muốn cống hiến cho chủng tộc hay không? Tô Dư cười tủm tỉm nói. Cố Hoài không tìm ra vấn đề logic nào, tiếp tục hỏi. Vậy anh nói thế nào? Đương nhiên là không muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Dư duỗi ra một cái lưỡi bê, yên thắt lưng. Ta giống như loại người muốn hy sinh bản thân vì liên bang sao? Cố Hoài không nói gì, dựa theo biểu hiện trước sau như một của Tô Dư. Tuyệt đối không giống, nhưng anh lại mơ hồ cảm thấy Tô Dư rất có thể sẽ làm như vậy. Hắn nói không ra vì sao, chỉ là nghĩ đến cảnh tượng kia liền cảm thấy kinh hồn bạt xác. Tô Dư thấy Cố Hoài không nói lời nào, lập tức cũng không tiếp tục đề tài này, ngược lại nói. Mấy ngày nay anh có an bài gì không? Có nhiệm vụ, phải đi ra ngoài vài ngày. Cố Hoài nói, buổi chiều phải đi, đúng lúc thời gian đã sai. Ánh mắt Tô Dư sáng ngời, hắng giọng, ánh mắt hàm chứa lo lắng nói. Vậy cậu phải chú ý an toàn a, Cố. Hoài gật đầu, cùng Cố Hoài đi ăn một bữa cơm, sau đó tiễn Cố Hoài đi, Tô Dư vẫn luôn chờ Nghiêm Kha phái người đến đón cô. Rốt cục, gần trạng vạng, cô nhận được tin tức của Nghiêm Kha. Một cửa sổ bật lê, N run rẩy, Tô Dư lập tức hiểu ý, lén lút mang theo máy quay nhiễu che nhét tẩy não của Nghiêm Kha trên khí cầu, đi về phía tường vây thường xuyên trèo. Nghiêm Kha chờ ở dưới gốc cây bên ngoài tường vây, sao anh lại tự mình đến đây? Tô Dư có chút kinh ngạc, không phải anh ta nên bận rộn một cách cẩn thận sao? Người khác đến ta không yên lòng, Nghiêm Kha nói xong, mở cửa khí cầu ra. Tô Dư lập tức ngồi lê, N, ta muốn dùng phương thức gì trà trộn vào? Tô Dư tò mò hỏi, từ nhỏ bắt đầu nói có phải là quá tốn thời gian hay không? Đợi lát nữa ngươi sẽ biết, Nghiêm Kha thần thần bí bí đạo. Một phút sau, khí cầu đi xuống lòng đất ở trung tâm của ngôi sao chính. Đây là, Tô Dư đi theo phía sau Nghiêm Kha, nhìn bóng đờ, ẻn nhỏ PS. Át ra hào quang yếu ớt ở hai bên đường mật đạo, nhìn trái nhìn phải, tò mò hỏi. Căn cứ bí mật của ta, Nghiêm Kha nói, người đi thời gian không dài, liền làm một cái đơn giản ngụy trang là được. Nghiêm Kha mở cửa tầng hầm cuối mật đạo, một gương mặt quen thuộc xuất hiện trước mặt Tô Dư. Đây là, lộng bà. Tô Dư và gương mặt quen thuộc treo trên tường hai mặt nhìn nhau, khiếp sợ không chịu nổi. Anh có biết cô ấy không? Nghiêm Kha có chút kinh ngạc, duyên gặp mặt một lần. Tô Dư dừng một chút, cô ấy bị bắt, Bằng không nơi này làm sao có thể có gia giả của nàng. Vậy cũng không có, là lúc ta đang điều tra phó chủ tịch Mã, lấy ra số liệu từ trong đầu của anh ta, ta cảm thấy rất có thể cô ấy có quan hệ với Tin. Hát đảo, liền sao chép số liệu của cô ấy xuống. Nghiêm Kha nhướng mày, không nghĩ tới thật đúng là đụng phải. Tô Dư, biểu tì, NS của anh là gì vậy? Nghiêm Kha thấy lông mày Tô Dư đều nhíu xuống, lập tức có chút giật mình. Ta cùng nàng giao thủ 2 lần, thua 2 lần. Tô Dư nhíu mày, lộng bà con người này luôn cho người ta một loại ảo giác khắp nơi, muốn bắt chước thành nàng, nói thật áp lực tâm lý của bà còn rất lớn. Lộng bà này muốn nói thực lực, là tuyệt không mạnh, nhưng chính là thủ đoạn quá mức âm hiểm, làm cho người ta khó lòng phòng bị. Không đến mức phải không? Nghiêm Kha không tin, trên thế giới này còn có người có thể mạnh hơn cậu. Người đánh giá quá cao ta. Tô Dư đem trải nghiệm lật xe 2 lần trước đó cùng Nghiêm Kha kể lại 1 lần. Nghiêm Kha không cho là đúng, không phải là thuốc gây mê sao, ta cho anh một loại thuốc tiêm trước không phải là không sao sao sao. Ta bên này còn có áo khoác da người giả chống đạn, đến lúc đó cũng cho ngươi chỉnh 1 bộ, cam đoan kim châm không rách đao chém không nát. Vậy được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Dư gật đầu, Nghiêm Kha cảnh giác, chờ đã. Anh không phải cố ý yếu thế rồi lừa gạt trang bị từ ta chứ? Ta không yếu thế mấy thứ này ngươi liền không cho ta. Tô Dư quay đầu, đương nhiên phải cho, Nghiêm Kha ở chóp mũi, từ trong kho riêng của mình lấy ra bảo bối mình cất giữ nhiều năm thay cho Tô Dư. 10 phút sau, Tô Dư nhìn người trong gương giống hệt bà lộng như đúc, cơ hồ không phân biệt được người thật giả, có chút cứng ngắc giật khóe miệng. Ta hiện tại còn có một vấn đề, nếu như ta đi Tin. Hát đảo căn cứ, kết quả PS, át hiện lộng bà cũng nên làm sao bây giờ? Nghiêm Kha tràn đầy tự tin, không sợ, chính diện và cô ấy vừa, ta làm cái này ta ngụy trang mẹ ruột nàng đến cũng nhìn không ra. Tô Dư, được rồi, hy vọng, ưng là vậy, cách chương.